Chương 465, thê thảm ủ trì hạ. Chuyện này cái này không thể nào ạ mạ tệ giặt làm sao có khả năng biết đó là ạ mạ tệ giặt lửa là bí mật trong tông ghi chép có thể đốt sạch vạn vật, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều có thể đốt sạch hỏa diễm a nhìn đột nhiên hóa thành hư vô ạ mạ tệ giặt lửa. Hai vị ủ trì hạ trưởng lao thất thần lmbm tự nói, giống như điên. Mà lúc này, nhìn thấy cảnh tượng như thế, phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nhưng là lẫn nhau đối diện một chút, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Thật giống là không gian lá chắn đi quả thực không cách nào hình dung. Phủ cả xạ cụ tiên nhân thở dài, nhìn nằm trên đất hôn mê gì dạ dạ, đối với xì mạ tiên nhân nói, có cần hay không hiện tại liền mang tiểu gì dạ dạ trở lại nghe vậy. Xì mạ tiên nhân trầm ngâm hạ xuống, hơi lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý ai đã như vậy, lao bà tử. Vậy bây giờ liền giúp dì dẻ dạ ổn định thương thế đi. Hai vị cóc tiên nhân trợn trợ giúp dì dẻ dạ trị liệu lên tiểu miệng vết thương ở bụng. Dô dô dạ cụ mỏ tuy rằng không có hạ tử thủ, có thể vì để cho dì dẻ dạ tạm thời mất đi sức chiến đấu, đâm chúng phương vị cũng coi như là cái chỗ yếu, bởi vậy trong thời gian ngắn dì dẻ dạ muốn tỉnh lại cũng có chút khó khăn. Mà ngay ở hai vị cóc tiên nhân cứu trị dì dẻ dạ thời khắc, Dô dô giả củ mò lại là nhàn nhạt nhìn đã có chút điên hai vị ủ trí hạ trưởng lão, trong ánh mắt không hề tình cảm, ở trong mắt hắn, hai người đã là cái người chết. Xem các ngươi như thế thống khổ sống sót, ta sẽ tác thành các ngươi đi. Vừa dứt lời, đống nhiên đạo đạo tàn ảnh lẽ qua, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dô dô giả củ mò bóng người một cái hoàng hốt, liền dĩ nhiên đi tới hai vị ủ trí hạ trưởng lão trước mặt. Hai vị ủ trí hạ trưởng lão tuy rằng giống như điên, nguy cơ cơ hội trực giác vẫn còn, giờ khả cờ na y, một luồng ý lạnh thấu xương nhằm phía trong lòng, dường như một biểu nước lạnh, đem bọn họ vốn là đã hỗn độn đại náo dội tỉnh. Nhưng lúc này, ánh vào bọn họ mi mắt chính là cùng nhau màu đen kịt màu mực ánh đao. Mà tất ánh đao màu đen lại là càng ngày càng lớn lên, từ từ, ánh mắt của hai người một hoa, toàn bộ thế giới đều đã biến thành màu đen. Xảy ra chuyện gì? Lòng của hai người bên trong hiện thực chấn động kinh ngạc. Có thể chưa chờ bọn hắn nghi do ra nở dê, hai mắt chợt chuyển đến một luồng đau nhức. Nay cũ cảm giác đau đớn, để trái tim của bọn họ trong nháy mắt nguội lạnh thấu. Con mắt bị hai người đầu tiên là tự si điên nỉ non một tiếng, mà hậu tâm bên trong bay lên nồng đậm tuyệt vọng. Bọn họ dẫn cho rằng hào xạ gì gẳng, bị rồ rồ giả củ mỏ phế bỏ. Hai người từ đây chưa bao giờ đến mắt không thể thấy người tàn tật rồ rồ giả củ mỏ. Ta muốn giết ngươi. Ủ trí hạ đỏ dưới gổng cùng ủ trí hạ giò ngoan đồng thời hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, mạnh mẽ trả cờ dạ bỗng nhiên bàn lở ra. Chỉ là, bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ khí tức đã hoàn toàn hóa không, mù mắt bọn họ căn bản là không thể nhận biết đến rổ rổ dạ củ mỏ tồn tại, chỉ là hai người tuyệt vọng thời khắc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là đem rổ rổ dạ củ mỏ giết chết có thể giờ khả cờ na y. Hai người đột nhiên cảm giác thấy cánh tay mát lạnh, lại là tay của hai người cánh tay toàn bộ bị rổ rổ dạ củ mỏ chém xuống bốn cánh tay, hạ thấp ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang nặng nề. Giết các ngươi, thiện nghi các ngươi. Nhanh trắng tiền bối món nợ, mị cổ tỏ món nợ, há lại là mệnh năng của các ngươi đủ chống đỡ. Rổ rổ dạ củ mỏ vô tình lời nói vang vọng ở hai người bên hai. Hai người thân thể một co quắp, dồn dập ngã trên mặt đất. Người ta ủ trí hạ giò ngoan cùng ủ trí hạ đỏ dưới gổng vô thần lmbm, đả kích nặng nề bên dưới bọn họ đã quên mất hai mắt cùng hai tay đau nhức, cũng đã hoàn toàn nói không ra lời. Có thể nhiều năm gió sương tháng năm để lòng của hai người trí từ lâu gì ạ nỉ hình như sắt, chịu đến trọng đại như thế đả kích hai người QNZ chưa hề hoàn toàn điên, còn bảo lưu bộ phận thanh minh ý thức, nhưng là nhân như vậy, bọn họ mới càng thêm thống khổ. Thời điểm như thế này, chết rồi có thể mạnh hơn hoặc là, điên rồi có thể so với tỉnh táo muốn may mắn hơn nhiều. Hai người hận, hận rồ rồ giả củ mỏ tàn nhẫn, hận rồ rồ giả củ mỏ đem bọn họ ủ trí hạ vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh nát tan. Hai người càng hận chính bọn hắn, hận bọn họ vì sao không biết tự lượng sức mình, cùng rồ rồ giả củ mỏ đối nghịch. Hai người ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Tuy rằng quá trình có chút phức tạp, có thể này liên tiếp chuyện đã xảy ra chỉ là ở thời gian cực ngắn, phá ả mạ tệ ra, phế hai mắt, nhất định bốn cánh tay, tổng cộng thời gian QNZ chẳng qua 3-5 giây. Trong thời gian ngắn như vậy, mọi người còn chưa từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Kha kha Uchiha, thực sự là thê thảm nhìn co quắp trên mặt đất hai con mắt hoàn toàn phế, hai tay hoàn toàn nhất định hai vị ủ trì hạ trưởng lão. Orochimaru nhếch miệng lên một vệt cân nhắc độ cong, nhẹ giọng nỉ non hạ xuống, trong mắt càng la lập lòe dường như cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Mà đệ tam hổ cả từ đầu đến cuối đều không có bay lên một tia vẻ đồng tình, trước ủ trì hạ bốn vị trưởng lão biểu hiện đã để hắn cực kỳ bất mãn, mà hiển nhiên nhìn thấy mạn dệ kỳ ủ sau khi hắn liền hạ quyết tâm, nếu như lần này còn sống, hắn nhất định phải ở tương lai tìm cơ hội san bàn ở dê ủ trì hạ bộ tộc. Bởi vậy, dô dô dạ cù mò ngược lại giúp hắn. Uchiha, thực sự là đáng thương. Có thể lời tuy như vậy, dô dô dạ cù mò bình thản trong giọng nói lại không lộ ra một tia đáng thương tâm ý. Hắn hơi liếc mắt vẫn còn hôn mê, đang bị hai vị cóc tiên nhân chữa thương gì dễ ra, chợt đưa mắt rơi vào đệ tam hổ cả cùng Orochimaru trên người. Thản nhiên nói, bây giờ liền còn lại hai vị. Còn có lời gì muốn nói? Đệ tam hổ cả nhìn rổ rổ dạ cụ mó lạnh lùng con mắt, đệ tam hổ cả giờ khả cờ na y nhưng cũng là không sợ chút nào, vẻ mặt cương nghị, ngựa khí kiên định nói rằng, tùy ngươi vậy, lão, gia ta sẽ cùng với cổ nổ hạ cùng chết sống cùng tồn tại ngược lại không chắc, cộng diệt vong ngược lại gần như theo ngươi nói thế nào. Đệ tam hổ cả trên mặt càng hiện ra tia tiêu ý, càng lộ ra một tia rộng rãi vẻ, có lá cây bay lượn địa phương liền có lửa đang thiêu đốt. Lửa cái bóng sẽ soi sáng làng, đồng thời để mới lá cây mọc dễ nảy mầm. Mặc dù chúng ta chết rồi, hỏa tâm ý chí QNZ sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp. Cô Nô Hạ, chúng có một ngày còn có thể trùng kiến. Nhớ tới năm đó ta lần thứ nhất cư trú nơi này lúc thì, câu nói này là ngươi ở ngay trước mặt ta đối với Mỹ Nạ Tổ nói. Nhưng hôm nay, Mỹ Nạ Tổ ở nơi nào nói đến chỗ này, rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt QNZ không khỏi né qua một tia thê lương vẻ. Hắn dừng một chút, đè xuống đột nhiên bay lên thương cảm, trầm giọng nói, chẳng qua, lấy câu nói này làm được ta cư trú cổ nổ hạ kỳ điểm, lấy câu nói này làm được ta rời đi cổ nổ hạ điếm cụ ổ y, rất tô tờ rồ rồ dạ củ mò nhẹ nhàng run lên đao trong tay, nhìn đệ tam hổ ca. Thê lương lại kiên nghị khuôn mặt, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đòn đánh này, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, chuẩn bị một chiêu đánh giết vị này đã từng nhẫn hùng. Chẳng qua ngay ở rổ rổ giả củ mỏ đao dương cao đến một nửa trước mắt, hắn hơi run run, miết quá mức, nhìn cách đó không xa chính hướng nơi này chạy vội nhanh như chớp giật bóng người, không khỏi chân mày cau lại. Mà giờ khắc này, bóng người kia cũng đã nhiên gần người đến đệ tam hổ cả trước người, tiện đà cùng nhau thâm trầm lại giàu có từ tính âm thanh âm vang lên. Khi dù rèn lời nói mới rồi nói được lắm.